Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối nay, đêm nay thì Phong sẽ đọc tập 145 của Xích Tâm. Hôm nay mình đi làm về muộn ấy, mình cũng thông báo với anh em rồi. Thì cũng đã rất muộn này, thì xin phép anh em mình đọc tập ngắn thôi nhé. Mình live stream một tập ngắn thôi, bởi vì hôm nay dính mưa mà họng hơi đau. Hà Nội này mưa to quá. Xin chào Linh Ngọc, chào Việt Ngô. Chào Ngân Hóa Official, chào Thuyết Ngô Văn. Chúng ta vào tập truyện và cùng theo bước chân của Khương Vọng ở trong cái Vân Trì Sơn. Tiếp theo như thế nào nhé? Xích Tâm Tuần Thiên, tập 145. Ngay từ lúc còn ở Đằng Long Cảnh, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng liên thủ đã có thể giết chết quận trưởng quận Nhật Chiếu, mở ra nhị phủ. Mặc dù lúc đó là đánh lén, hơn nữa vị quận trưởng kia tuổi già sức yếu, nhưng Khương Vọng hiện tại không biết đã mạnh hơn lúc đó bao nhiêu lần. Khương Vọng hiện tại thậm chí đã từng quyết đấu sinh tử với Hải Tông Minh Ngoại Lâu Cảnh đỉnh phong, thì đối phó với cái loại nội phủ bình thường như là Tiêu Hùng hoàn toàn không áp lực gì. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái thì liền giết luôn. Trì Nguyệt của Thanh Vân Đình kinh hãi vô cùng. À, không thể ngờ rằng Tiêu Hùng vốn có thể áp đảo mọi đối thủ, ở trước mặt một tu sĩ tiểu quốc như vậy là có thể chết một cách đơn giản như vậy. Mặc dù đối với ả mà nói, Tiêu Hùng chẳng qua chỉ là công cụ mà ả lừa dùng một chút, bây giờ không chết thì sau đó ả cũng sẽ tìm cách mà giết chết. Nhưng dù sao thì cũng không thể giết nhẹ dàng như vậy được. Nam nhân tên Độc Cô Vô Địch này quá mạnh. À, nhanh chóng đưa ra quyết định, muốn liên thủ với hai bên còn lại, tranh giành một cơ hội thắng. Nhưng sau khi Khương Vọng giết chết Tiêu Hùng, không một chút chần chờ liền trực tiếp quất một roi đến chỗ ả. Ba vị còn không giúp đỡ sao? Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đều bị giết sạch. Trì Nguyệt vừa đưa tay bắt lấy cái roi kia, vừa gấp gáp nói. Nhưng vừa mới được một roi, liền cảm thấy không đúng. Đây không phải là roi, mà là dây thừng. Tù Long Tác nhanh chóng quấn chặt, trói Trì Nguyệt lại một cục. Tù Long Tác là bảo bối mà Hải Tông Minh tin dùng, ngay cả khi chống lại cường giả Ngoại Lâu Cảnh cũng rất hữu hiệu. Đặc tính của nó chính là chỉ cần tiếp xúc thì liền trói chặt, người không biết gì về nó lại càng chịu thiệt. Trì Nguyệt đương nhiên bị trói chặt. Vóc dáng lồi lõm của ả dưới sự trói buộc của Điền Long Tác lại càng thêm bốc lửa. Ả dãy dụa trên mặt đất, ở trong nháy mắt liền thay đổi thái độ, mị nhãn như tơ, thở gấp nói. Độc Cô công tử, chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Thanh Vân Đình nguyện ý. Trường kiếm quét ngang, một cái đầu xinh đẹp kiều diễm lăn ra. Không cần biết nàng là một phổ, hai phổ hay là ba phổ. Cho dù nàng là nam nhân, nữ nhân hay là mỹ nhân, đều đã quyết định ra tay thì phải chia đôi sống chết. Vậy thì không cần nàng cơ hội biểu diễn, càng không có khả năng sẽ hạ thủ lưu tình. Khương Vọng biết rất rõ một khi hắn thể hiện sức mạnh của mình, nhất định phải chịu vây đánh. Không liên quan đến những thứ khác, mà cuối cùng lý trí đều sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Xét cho cùng trong số những người này, có lẽ hắn là người mạnh nhất. Điều này thực sự không cần phải khiêm tốn. Tiêu Hùng, kẻ kiêu ngạo và độc đoán nhất, vừa mới bắt đầu đã là muốn một địch ba, cho nên dễ dàng bị loại. Đội ngũ của Thanh Vân Đình trực tiếp tuyên bố kết thúc. Kết quả thế này chỉ sợ là có nhiều người không nghĩ ra. Nhưng trong số những người có mặt ở đây, không một ai là biểu hiện vẻ ngạc nhiên. Cũng không biết là do biết trước hay là quá giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, Khương Vọng hơi ngưng về phía trước hơn, cho nên cũng âm trầm tăng cường cảnh giác. Nam nhân gầy gò được người thừa kế Linh Không Điện mời đến là người đầu tiên đứng lên. Tù thân tỏa lên, là tần pháp hay là cảnh pháp? Khương Vọng chỉ biết tam hình cung thánh địa của pháp gia được chia thành quy thiên, củ địa, hình nhân, chứ không biết trong nội bộ pháp gia còn phân chia nhiều phe phái như vậy. Nhưng mà điều khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là khẩu âm của người này. Người không phải là người Thành Quốc sao? Thành Quốc và Trang Quốc dù sao cũng là hai nước láng giềng. Khương Vọng cũng có tiếp xúc với một số người Thành Quốc. Khẩu âm của người này hoàn toàn khác họ. Hắn là người Sở. Diệp Thanh Vũ nhìn về phía người thừa kế Linh Không Điện. Trung Cầm, Linh Không Điện các người đã nương nhờ Sở Quốc sao? Thậm chí còn không tiếc việc làm đứt đoạn truyền thừa. Lời này của nàng không phải chỉ nói suông. Lăng Tiêu Các ở Vân Quốc thì không cần phải nói. Thanh Vân Đình ở Ung Quốc mặc dù cũng thần phục Ung Quốc, nhưng mà dù sao thì nó vẫn có thể duy trì sự kế thừa độc lập. Còn Linh Không Điện thì lưng dựa Thành Quốc nhưng mà đầu lại đầu nhập Sở Quốc. Gần như là chắc chắn sẽ bị nuốt chửng, không có một lý do nào. Chỉ đơn giản là thực lực khác biệt mà thôi. Với sức mạnh của Sở Quốc, Linh Không Điện chắc chắn không thể giữ được bí mật. Trung Cầm không thấy xấu hổ một chút nào, ngược lại còn cười nói. Linh Không Điện cũng không phải thuần thục Sở Quốc, mà là thần phục Đấu Miễn công tử. Đấu Thị là một dòng họ hiển hách ở Sở Quốc, không thua kém gì Tả gia của Tả Quang Liệt và Tả Quang Thủ. Đấu Miễn có thể thu phục toàn bộ Linh Không Điện, đương nhiên cũng không thể thiếu nguyên nhân là do gia thế. Nhưng mà thực lực của bản thân hắn thì nhất định không thể coi thường. Lúc này Khương Vọng mới hiểu được, biểu hiện Trung Cầm thuộc Linh Không Điện kia không phải là thận trọng, mà rõ ràng là kính sợ. Đấu Miễn đứng chắp tay, nhìn thẳng vào Diệp Thanh Vũ. Thế nào? Lăng Tiêu Các có ý kiến với đại sở của ta sao? Biểu hiện của Diệp Thanh Vũ rất bình tĩnh. Từ trước tới nay Lăng Tiêu Các luôn luôn trung lập và không có ý kiến với bất cứ ai. Bất kể là Tần hay là Sở. Chỉ có điều, Trì Vân Sơn có liên quan đến truyền thừa của bản tông. Đấu công tử không nên ép bản tông có ý kiến. Đấu Miễn công tử. Không đợi Đấu Miễn kịp nói, Khương Vọng đã nhìn về hướng Trì Vân Sơn. Người có chắc muốn tranh chấp với ta chỗ này trước không? Ngư ông đã lên núi rồi. Ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Khi Khương Vọng và Đấu Miễn còn đang giằng co, chẳng biết Vân Du ông đã biến mất từ lúc nào. Chắc hẳn là lẻn vào Trì Vân Sơn trước một bước rồi. Đấu Miễn cũng là hạng người quyết đoán. Sau khi nghe xong thì trực tiếp xoay người, đi về phía Trì Vân Sơn. Khương Vọng tiện tay thu hồi Tù Long Sách và cả hộp chữ vật trên người Tiêu Hùng và Trì Nguyệt Sách và Trì Nguyệt. Vừa đi lên núi cùng với Diệp Thanh Vũ, hắn vừa hỏi: sắc mặt của đạo hữu có hơi không ổn, sao vậy? Diệp Thanh Vũ lắc đầu, nói câu xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi nhìn thấy Trì Nguyệt bị huynh chém đầu, ta chưa từng giết ai bao giờ, cho nên có chút không thoải mái. Khi có mặt Đấu Miễn và Trung Cầm, Diệp Thanh Vũ vẫn còn cố kìm nén được sự khó chịu đó lại. Nhưng lúc này chỉ còn hai người bọn họ đi đằng sau, cũng có chút không thể giấu nổi. Chưa bao giờ giết người, thì việc đối mặt với cái chết đột ngột quả thực rất khó khăn. Lúc trước khi ở chiến trường hung thú Thành Tam Sơn, nàng thất thố gặp nạn, sợ rằng cũng là do nguyên nhân này. Chuyện này thì có gì không tốt chứ? Trần Khương Vọng không ngừng, thản nhiên mà nói. Đạo hữu có quyền tự do không phải giết người mà. Ở trong thế giới ăn thịt người này, điều này thực sự là khiến cho kẻ khác cực kỳ hâm mộ đấy. Không cần biết lý do của Diệp Lăng Tiêu là gì, thì Khương Vọng vẫn có thể hiểu được vì sao ông ấy muốn để Diệp Thanh Vũ đối mặt với sự sống chết. Nếu như có thể, hắn hy vọng Khương An An vĩnh viễn không nhiễm máu tươi. Giết người chưa bao giờ là điều đáng để tự hào cả. Kẻ giết người cũng cần có giác ngộ về việc bị người giết. Bản thân Khương Vọng không hề khát máu. Nhưng mà nếu người không giết người, người ta sẽ giết người. Cũng có những lúc không có lựa chọn. Dù sao hắn cũng không có một vị trưởng bối có thể che chắn mưa gió như hắn đã, cho hắn ở Diệp như Diệp Lăng Tiêu. Nhưng mà nếu trong tương lai, Diệp Lăng Tiêu vẫn còn có ý định để Diệp Thanh Vũ tiếp quản Lăng Tiêu Các, thì việc không thể đối mặt với sống chết giống như bây giờ là hoàn toàn không ổn. Cảm ơn huynh. Ta đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Diệp Thanh Vũ nhẹ giọng nói. Không có gì. Khương Vọng vừa quan sát khung cảnh trên núi, vừa hỏi tiếp. Người có cảm thấy Trì Vân Sơn có gì đó không ổn không? Diệp Thanh Vũ cũng chú ý tới, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói: mây trên núi có chút kỳ quái. Rõ ràng là mọi thứ trên Chỉ Vân Sơn đều bình thường, kể cả đá và cây, kể cả bầu trời và gió, nhưng những tầng mây bao phủ Chỉ Vân Sơn dường như chưa từng di chuyển. Mây rất dễ bị ảnh hưởng bởi gió và khó cố định một chỗ. Điều này không hợp với lẽ thường. Sau khi cẩn thận quan sát, Khương Vọng mới phát hiện mây ngoài núi thực sự đang chuyển động. Nhưng mà chúng chuyển rất chậm, chậm đến mức giống như là không hề di chuyển. Tên Chỉ Vân Sơn giống như đề một chỉ một điều cụ thể vậy. Thực ra sự bất thường trên Chỉ Vân Sơn chính là nguyên nhân khiến hắn ngồi nhìn Vân Du Ông bước lên trên núi trước. Không chỉ là mây, Khương Vọng nói, kể từ lúc chúng ta tiến vào cho tới này, vị trí mặt trời không hề di chuyển. Họ có thể là chuyển động quá chậm, khiến cho người ta không thể quan sát được. Diệp Thanh Vũ cực kỳ thông minh, lập tức có suy đoán. Thời gian ở trong núi nhanh hơn so với ngoài núi sao? Bởi vì lúc trước trong quá trình truy tìm Vân Đình, Tiên Cung, nhận lời tiên tri Vô Tâm Duyên Phận, nên vì muốn để Diệp Thanh Vũ có thuận lợi nhận được truyền thừa Vân Đình Tiên Cung, Diệp Lăng Tiêu đã cố tình không tiết lộ bất cứ điều gì về Vân Đình Tiên Cung cho nàng. Giống như Khương Vọng, nàng cũng cần phải tự tìm đáp án. Nếu không phải do ảnh hưởng của huyễn tưởng, vậy có lẽ chỉ có một lời giải thích. Khương Vọng nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống tốc độ thời gian khác nhau, vừa cảm thấy mới lạ cũng là phải hết sức cảnh giác. Không thiếu gì truyền thuyết, một ngày trên núi trần thế đã ngàn năm, hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi Trì Vân Sơn thì đã là lão già lưng còng. Bởi vì hai người ở Thanh Vân Đình đã phơi thây dưới núi, bọn họ là nhóm người thứ ba lên núi và cũng là nhóm cuối cùng. Vì vậy trong khi cảnh giác thì cũng phải di chuyển rất nhanh. Nhưng đi một lúc lâu vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng Đấu Miễn, Trung Cầm và Vân Du Ông Đồng. Là bị chia thành các hướng khác nhau, hay là tất cả bọn họ đều đang chuyển động với tốc độ tối đa? Không biết Chỉ Vân Sơn này cao bao nhiêu, cũng không biết để lên đỉnh thì phải mất bao lâu, lại càng không biết đến lúc lên núi gặp phải chuyện gì. Có phải chúng ta đã đi quá chậm không? Diệp Thanh Vũ hỏi. Không có cách nào khác, Khương Vọng nói. Chúng ta không hiểu tình huống của Chỉ Vân Sơn, nếu nhanh hơn nữa thì cũng không thể đảm bảo an toàn. Ta nghĩ huynh đã quan sát được manh mối gì nếu mới dừng lại ở chân núi. Nếu như đó chỉ là vì lý do an toàn thì... Diệp Thanh Vũ nói, lấy ra một chiếc xe nhỏ từ miếng ngọc bội chữ vật của mình và ném nó về phía trước. Bản thân ngọc bội chữ vật đã là một vật cổ rồi, so với các loại hộp chữ vật phổ biến hiện tại thì khó chế tạo và càng hiếm hơn. Chỉ riêng ngọc bội chữ vật này đã có giá trị không nhỏ, mà chiếc xe nhỏ này còn sang trọng hơn. Thứ xuất hiện ở trước mặt hai người là một chiến xa cực kỳ lộng lẫy, với một cờ bảy màu cắm thẳng đứng, hai con đạp vân thiên mã vô cùng dũng mãnh hí dài, kéo xe ở phía trước. Khương Vọng tỉnh tỉnh mê mê đi theo Diệp Thanh Vũ lên chiến xa. Lá cờ màu xanh ở trên chiến xa được trải ra, một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ toàn bộ chiến xa, thoạt nhìn đã tạo cảm giác an toàn. Diệp Thanh Vũ vẫy lá cờ xanh, đạp vân thiên mã lập tức chạy. Khương Vọng cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn thực sự hiểu được cái gọi là không có chỗ nào cần cố kỵ, nhanh như điện xẹt. Chiến xa hoa lệ phóng nhanh trên con đường núi, nhưng mà thực ra chưa bao giờ chạm đất. Phong cảnh bên đường cứ lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải là tu vi của Khương Vọng cũng xem như là không tầm thường, thì cũng khó nói thứ vừa rồi lướt qua ở bên đường là gì. Trên Chỉ Vân Sơn quả thực có nhiều chướng ngại vật, đa số đều là vân thú. Nó tương tự như vân thú bí thuật của Diệp Thanh Vũ vậy, chỉ khác là nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Diệp Thanh Vũ. Hay nói một cách khác, vân thú bí thuật của Lăng Tiêu Các vốn là đến từ Chỉ Vân Sơn. Những vân thú ở trên Chỉ Vân Sơn tất nhiên mạnh hơn nhiều so với những vân thú mà Diệp Thanh Vũ triệu hồi. Chúng có thể xuất quỷ nhập thần và bắt đầu tấn công những chỗ không thể tưởng tượng được. Nhưng trước cỗ chiến xa cắm lá cờ bảy màu này, mọi thứ đều trở thành vật trang trí. Thường thì khi vân thú nhảy ra, chiến xa đã đi qua rồi, ngay cả bánh xe cũng không có đụng tới. Nếu không phải là Khương Vọng mắt tinh, có lẽ hắn sẽ không phát hiện ra mình đã từng bị công kích. Thỉnh thoảng cũng có vài vân thú tình cờ va vào nó và bắt đầu tấn công, nhưng mà từ đầu đến cuối tầng ánh sáng màu xanh không một chút sức mẻ nào. Thậm chí Khương Vọng còn nghi ngờ rằng nếu tầng ánh sáng màu xanh này tỏa ra đến cực hạn thì liệu hắn dồn sức ra tay có thể đánh vỡ nó hay không, cần mất bao nhiêu thời gian. Xét riêng về tốc độ, một khi chiến xa được khởi động sẽ có rất khó để đuổi nó ra, đuổi kịp nó, trừ khi liên tục sử dụng diễm lưu tình. Chẳng trách Diệp Lăng Tiêu có thể yên tâm để Diệp Thanh Vũ chưa mở nội phủ đến chỉ Vân Sơn. Chỉ riêng chiến xa này thôi thì cũng đủ khiến cho nàng trở nên bất khả chiến bại. Nếu sức không đủ, pháp khí sẽ tiếp sức. Đầy để ý về mặt xúc động của Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ có chút ngượng ngùng giải thích. Đây là thất sắc kỳ vân xa, cờ bảy màu tượng trưng cho bảy chức năng. Cha ta đã lấy được nó từ thời còn trẻ và đặc biệt để lại cho ta hộ thân. Bảo bối tốt thật, Khương Vọng khen ngợi. Diệp Thanh Vũ lấy ra một chiếc lồng chim có tạo hình rất khác biệt từ trong ngọc bộ chữ vật, nhẹ nhàng mở cửa lồng ra. Từng con chim sơn ca nhỏ bay ra khỏi lồng chim, giống như là vô tận, khiến cho người ta là không thể tưởng tượng nổi. Một cái lồng chim nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được nhiều chim sơn ca như thế? Lồng chim sơn ca. Diệp Thanh Vũ tiếp tục giải thích. Những thứ nhỏ nhặt này rất có linh tính và có thể giúp chúng ta tìm được những người cùng với là quả thần thông. Từ khi tiến vào trì Vân Sơn cho tới này, Khương Vọng đã vô thức chiếm vị trí đầu, bởi vì hắn mạnh hơn so với Diệp Thanh Vũ. Kinh nghiệm cũng phong phú hơn so với Diệp Thanh Vũ sống trong nhung lụa. Hắn đến với suy nghĩ muốn giúp đỡ Diệp Thanh Vũ, và hắn cũng tin rằng mình có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng đối với trì Vân Sơn mà nói, Diệp Thanh Vũ thực ra đã có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là để ý đến cảm nhận của Khương Vọng, cho nên để mặc Khương Vọng ra lệnh. Mãi cho đến khi tiến độ chậm chạp và bản thân Khương Vọng cũng hơi do dự, thì nàng mới đứng ra biểu diễn. Dưới cái nhìn của nàng, cái người con trời Khương Vọng nổi tiếng ở Tề Quốc này, cho dù tính tình có hiền lành đến đâu, thì cũng không tránh khỏi có chút tự ái. Chính vì xuất phát từ suy nghĩ như vậy, mà nàng có tâm nhân nhượng với bạn bè. Dù sao Khương Vọng đến trì Vân Sơn cũng hoàn toàn là để giúp đỡ nàng. Đương nhiên, Khương Vọng cũng không phải là người quá tự cao, cũng không biết lắng nghe những ý kiến bất đồng của người khác. Hắn hành sự có chủ kiến, nhưng mà cũng không thể lắng nghe ý kiến. Diệp Thanh Vũ có phản ứng tốt, thực ra hắn cũng thoải mái hơn. Nhìn thấy lồng chim sơn ca, hắn chỉ khô khan nói, bảo bối tốt. Ngoại trừ cái câu đó ra, hắn không thể nói cái gì khác. Hắn thực sự không hiểu thế giới của người có tiền. Hắn chỉ biết chú ý cẩn thận, thận trọng, dựa vào sức mạnh và sự tùy cơ ứng biến để đối phó với nguy hiểm. Trong đầu hắn hoàn toàn không có khái niệm về việc điều khiển một chiến xa. Xa hoa, vừa an toàn, vừa tốc độ cao trực tiếp đè nát chướng ngại vật ở một nơi nguy hiểm cả. Những người tu hành chú trọng việc không dựa vào vật, quá trông cậy vào ngoại vật sẽ ảnh hưởng đến trái tim cầu đạo của bản thân. Nhưng mà bây giờ Khương Vọng lại cảm thấy nếu như có đủ loại vật thì xem ra việc có trái tim cầu đạo hay không cũng không có quan trọng lắm. Thất sắc kỳ vân xa phóng nhanh như điện, xẹt lên chỉ Vân Sơn. Khoảng một lúc sau, Diệp Thanh Vũ lại nói, chim sơn ca nhỏ tìm được rồi. Hai người ở Linh Không Điện và Vân Du Ông, ở một phía bắc núi, một ở phía nam núi. Nàng nhấc cái lồng chim sơn ca lên, nhắm mắt lại và dường như là có thể chia sẻ tầm nhìn với con chim sơn ca. Trong một đình nhỏ phía nam núi đã bị sập một nửa, hình như là Đấu Miễn đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở trong một đầm nước nhỏ của phía bắc ngọn núi, Vân Du Ông đang ở. Chim sơn ca nhỏ bị giết rồi. Diệp Thanh Vũ trố tròn mắt. Vân Du Ông dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đầm nước. Chúng ta đi đâu đây? Mục tiêu của bọn họ rất rõ. Bọn họ xem ra đều biết rõ ràng nơi này. Hơn nữa còn có sự chuẩn bị từ lâu thì mới có thể nhanh như vậy. Không giống như chúng ta. Khương Vọng có một chút bất lực. Diệp các chủ đang cố tình làm khó chúng ta sao? Cho nên mới không nói gì cả. Diệp Thanh Vũ cũng có chút khổ não. Có đôi khi ta không biết ông ấy đang suy nghĩ cái gì nữa, giống như là một đứa trẻ vậy. Khương Vọng chỉ thuận miệng oán giận một câu. Suy nghĩ một chút rồi nói, sớm muộn gì cũng phải giải quyết chúng ta đi đến phía Bắc trước. Ta cũng đã đoán được đại khái sức mạnh của Đỗ Miễn, Vân Du ông quá bí ẩn, vì vậy tốt hơn là nên thăm dò ngọn nguồn của gã trước. Nếu ở Sở Quốc, sức mạnh Đỗ Miễn đương nhiên sẽ dựa vào tiêu chuẩn của Tả Quang Thủ. Tài năng của Tả Quang Thủ là đứng đầu, Tả Thị cũng đấu ngang với Đấu Thị. Bản thân Đấu Miễn cũng không lớn hơn Tả Quang Thủ bao nhiêu, cho dù là mạnh hơn một chút thì có lẽ cũng có hạn. Tất nhiên, những phán đoán này có thể chưa chính xác. Khương Vọng chỉ là không yên lòng với Vân Du ông ú úp mờ mờ. Được. Diệp Thanh Vũ đồng ý, điều khiển Thất Sắc Kỳ Vân Sa chuyển hướng. Chờ đã. Thất Sắc Kỳ Vân Sa đang di chuyển với tốc độ cao. Diệp Thanh Vũ lại kinh ngạc nói, chim sơn ca nhỏ nhìn thấy quả thần thông rồi, ở trên đỉnh núi. Khương Vọng có chút ngạc nhiên. Đầu tiên là không ngờ đã có thể dễ dàng tìm được quả thần thông như vậy. Thứ hai, nếu quả thần thông ở trên đỉnh núi, vậy thì Đấu Miễn và Vân Du ông trốn ở hai nơi đó để tìm cái gì vậy? Ở trên Chỉ Vân Sơn có bảo vật nào khác sao? Hoặc là bọn họ thực sự cũng không hiểu Chỉ Vân Sơn? Huynh nghĩ chúng ta nên đi đâu? Diệp Thanh Vũ hỏi. Đi lấy quả thần thông trước. Khương Vọng quyết định rất nhanh. Quan tâm bọn họ đang tìm cái khỉ gì? Nếu Diệp Thanh Vũ đến đây để tìm quả thần thông, vậy thì đương nhiên việc lấy quả thần thông phải được ưu tiên. Lấy được quả thần thông, sau khi hoàn thành được mục tiêu thì hẳn lo đến chuyện khác. Thất Sắc Kỳ Vân Sa để chuyển hướng, đi thẳng lên núi. Chỉ Vân Sơn vô cùng cao, cho dù tốc độ của Thất Sắc Kỳ Vân Sa thì cũng chạy một lúc rất lâu. Càng lên cao, càng có thể nhận thấy gió ngoài núi rất chậm. Chậm như chưa từng thôi, nhưng mà kết hợp với mấy đám mây phải rất lâu mới di chuyển một khoảng cách nhỏ, thì sự tồn tại của gió thực sự có thể cảm nhận được. Chỉ Vân Sơn có một ranh giới vô hình, ngăn cách hai dòng thời gian khác nhau. Đã đến được đỉnh núi. Trên đỉnh Chỉ Vân Sơn hầu hết đều trơ trụi, nhưng đã có một cái cây. Cây này to đến nỗi gần chiếm 1/3 đỉnh núi. Nhưng mà kỳ lạ là khi đứng ở dưới chân núi, hay là thậm chí là đứng ở sườn núi, thì cũng hoàn toàn không nhìn thấy cây này. Như thể là nó đột nhiên mọc ra sau khi người đi lên trên đỉnh núi vậy, và phát triển trong tầm mắt của mọi người. Thất Sắc Kỳ Vân Xá lơ lửng ở trước cái cây này, nâng mắt nhìn lên thấy các cành cây giống như được kết nối với bầu trời, khá là đồ sộ. Cái cây này sẽ không phải là cây thần thông đấy chứ? Quả thần thông chính là được mọc trên cây này. Trong lòng Khương Vọng thầm nghĩ, nếu như cây thần thông đã lớn như vậy, vậy thì ít nhất quả thần thông cũng phải kết trái được 100 hoặc 200 năm. Giống như là cảm nhận được suy nghĩ của Khương Vọng, cái cây khổng lồ đó đột nhiên rung chuyển dữ dội, một hơi thở kinh khủng dâng lên và một giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ vang lên. Ta chính là Thổ Sơn Linh. Một cái cây biết nói, hơi thở kinh khủng, áp lực nặng nề. Yêu tộc. Trên đỉnh Trì Vân Sơn thần bí, có tồn tại một yêu tộc có hình thể khổng lồ như vậy sao? Chỉ Vân Sơn rõ ràng là nơi kế thừa của những tu sĩ nhân tộc mà. Ở vùng đất kế thừa của nhân tộc làm sao có thể tồn tại yêu tộc được? Lại còn Thủ Linh Sơn. Thủ Sơn Linh là cái gì? Khương Vọng tiến lên một bước, vô thức đứng chắn trước Diệp Thanh Vũ. Mặc dù lúc này bọn họ vẫn đang trong sự che chở của Thất Sắc Kỳ Vân Sa. Chỉ mỗi kích thước khổng lồ của Thủ Sơn Linh này cũng có thể khiến cho lòng người ta kính sợ. Nếu có tranh chấp, hắn còn không nắm chắc được một nửa. Thổ Sơn Linh các hạ, ta không có ý định mạo phạm. Khương Vọng lớn tiếng phủ nhận. Tuy nhiên sau khi cây đại thụ đó rung chuyển, ngược lại nó đã bình tĩnh trở lại, không trả lời cũng chẳng có động tác nào thêm. Các hạ, các hạ. Khương Vọng thấp giọng nói vài câu, nhưng mà vẫn không có đáp lại. Có vẻ như vị Thổ Sơn Linh này tỉnh dậy trong một thời gian ngắn thôi. Khương Vọng quay đầu lại hỏi Diệp Thanh Vũ. Đạo hữu có biết đây là cái gì không? Diệp Thanh Vũ điều khiển Thất Sắc Kỳ Vân Sa chậm rãi lùi lại. Ta chưa nghe nói đến Thủ Linh Sơn bao giờ. Diệp Đăng Tiêu thực sự không nói gì về tình hình ở Chỉ Vân Sơn. Rốt cuộc là do ông ta dạo có dạ tâm hay là không có kế hoạch gì vậy? Thời thượng cổ, Thủ Xuân Linh chính là vị thần canh giữ cửa núi, là một loại thân phận. Cần phải trải qua sắc phong đàng hoàng mới được trời đất công nhận. Giọng nói của Khương Yểm vang lên trong Minh Trúc. Chỉ có tông môn thực sự lớn mới có đủ tư cách và năng lực để sắc phong Thủ Xuân Linh. Hiếm ghi gã chủ động giải thích nghi ngờ cho Khương Vọng. Ở bí cảnh Thất Tinh Lâu, trạng thái của Khương Yểm luôn mệt mỏi, thậm chí còn có vẻ như là rơi vào trạng thái ngủ say. Có một khoảng thời gian dài im lặng, nhưng giờ lại rất hăng hái ở trong bí cảnh Trì Vân Sơn. Điều này không phải đang nói rõ Trì Vân Sơn vẫn hiện diện trong thế giới này sao, ngay cả khi nó còn có dòng thời gian khác? Ý của ngươi là Trì Vân Sơn là nơi dừng chân của tông môn lớn nào đó được kế thừa từ thời xa xưa sao? Khương Vọng hỏi. Thu hoạch của ngươi ở chỗ này có thể vượt ngoài sức tưởng tượng đấy. Giọng của Khương Yểm đầy mong đợi. Gã dường như là cảm thấy đặc biệt hứng thú với Chỉ Vân Sơn, đồng thời đang cố ý hướng dẫn. Khương Vọng đè lại tất cả suy đoán trong lòng. Phải có đủ kiên nhẫn và cảnh giác đối với Khương Yểm, sau đó quay ra hỏi Diệp Thanh Vũ. Không phải lúc này chim sơn ca của ngươi đã tìm được quả thần thông rồi sao? Nó ở đâu? Chim sơn ca nhỏ thấy nó ở đằng sau cái cây này. Kết quả ở trên cành. Diệp Thanh Vũ nói. Chả đã cái cây đại thụ này thực sự là cây thần thông sao? Cây yêu thần thông? Không có khả năng lắm. Nếu như trên đời này thực sự có cây yêu thần thông này tồn tại, các thế lực hàng đầu nhất định sẽ chiến đấu giành lấy nó và tìm cách trồng trong điều kiện đuối nhất. Làm sao có thể chưa từng nghe nói về nó được? Lẽ trời có khuyết. Bản thân quả thần thông đã là một bảo vật rất quý hiếm rồi. Nếu nó kết quả trên cành cây, bản thân cái cây lại có linh trí, trời sinh là cây yêu, thì phải có sức mạnh lớn như thế nào chứ? Trời sinh vô số thần thông sao? Thật không thể tưởng tượng được sức mạnh mẽ này. Phải biết rằng cực hạn của nội phủ tu sĩ cũng mới là thiên phủ, bao gồm cả năm thần thông cũng đã là tận cùng. Đó gần như là một sự chênh lệch bẩm sinh không thể nào vượt qua nổi. Nếu thực sự có chủng tộc cây yêu này tồn tại, thì e rằng trận chiến thời viễn cổ nên viết lại kết cục. Khương Vọng càng nghiêng về phía quả thần thông đó chỉ được gửi nhờ ở trên người thủ Xuân Linh. Vấn đề bây giờ là vị Thủ Xuân Linh trước mặt này hoàn toàn không có nhúc nhích. Âm thanh lúc trước là cảnh cáo sao? Hay là bây giờ lại bắt đầu im lặng? Nhưng mà tóm lại không thể cứ chờ đợi việc như thế này. Một khi bên đình đón khách kia quyết định được thắng bại, chỉ sợ rằng quả thần thông ở bên người này sẽ xảy ra biến cố. Thử xem có thể hái xuống không? Khương Vọng suy nghĩ một chút, bấm ấn quyết, xiềng xích đen nhánh chui ra từ trong hư không. Quả thần thông trên người của Thủ Xuân Linh không biết mạnh yếu thế nào, Khương Vọng chắc chắn sẽ không có tùy tiện hái xuống, nhưng mà dùng tù thân tỏa liên thử một lần có lẽ cũng trở ngại gì. Được thì được, mà không được thì nghĩ cách khác. Diệp Thanh Vũ ở một bên điều khiển chim sơn ca để chỉ đường cho tù thân tỏa liên, đồng thời nắm chặt lá cờ màu xanh, định nếu có chút gì đó không ổn thì liền điều khiển thất sắc kỳ vân xa chạy thoát. Tù thân tỏa liên chui ra từ hư không và đi vòng về phía sau Thủ Linh Sơn khổng lồ này. Dừng tay! Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Đột nhiên một trận bàn giấu ở dưới đất tỏa hào quang. Một cánh cổng ánh sáng có phong cách cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên trận bàn. Đấu miễn nhảy ra khỏi cánh cổng ánh sáng đó, tay trái giơ đao chém, mang theo ánh đao sáng như một dải lụa. Keng một tiếng, ánh đao và tù thân tỏa liên chạm vào nhau. Đây là một thanh đao có đầu lớn đến mức khoa trương, đột ngột phóng lên từ 2/3 thân đao, lưỡi đao điên cuồng trông vừa ác vừa nặng. Chỉ là một đao thuận tay nhưng mà dường như đã chưa cắt hai nơi, khiến cho tù thân tỏa liên không thể tiến lên. Hóa ra Đỗ Miễn thậm chí đã đi lên đỉnh núi trước, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà anh ta vẫn chưa hái được quả thần thông. Thay vào đó anh ta đã đặt một trận bàn có thể dùng để di chuyển ở đây, phòng trường hợp quả thần thông bị người khác lấy mất. Căn bản thân hắn ta lại vội vã chạy về phía đỉnh nhỏ phía nam ngọn núi để tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc này Đỗ Miễn nhìn Khương Vọng đầy cảm thức. Các người muốn làm gì? Nếu hái quả thần thông xuống, thời gian ở Trì Vân Sơn sẽ kết thúc. Thời gian ở Trì Vân Sơn kết thúc? Là có ý gì? Khương Vọng cau mày hỏi. Lúc này một giọng nói già nua vang lên sau lưng. Rốt cục là các ngươi đang giả vờ không biết hay là thực sự không biết vậy? Không biết từ lúc nào, Vân Du Ông cũng đã chạy lên đỉnh núi. Hắn ta và Đấu Miễn đều có chuẩn bị, gần như là chạy đến đỉnh núi cùng một lúc, kiểm soát lẫn nhau và để lại các biện pháp đối phó. Sau đó mỗi người đều tự tìm kiếm bí mật dựa vào manh mối mà bọn họ có. Nhưng mà Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ bởi vì thực sự không biết gì về chuyện của Trì Vân Sơn, cho nên đã lãng phí rất nhiều thời gian. Bởi vì cố gắng hái quả thần thông trước, nên dường như đã đồng thời nhận được sự thù địch của cả hai phe. Khương Vọng cầm kiếm trong tay, quay đầu nhìn chằm chằm Vân Du Ông. Thật sự không biết thì sao, mà giả vờ không biết thì thế nào? Hắn hoàn toàn không muốn giải thích, cũng không cần giải thích. Tất cả mọi người ở Trì Vân Sơn đều có nhu cầu riêng của mình. Đó là cuộc đấu tranh liên quan đến lợi ích căn bản. Đây không phải là mâu thuẫn có thể giải quyết bằng cách luận đạo được. Ai tỏ ra thù địch trước thì hắn sẽ đánh người đó trước. Đơn giản là thô bạo như vậy thôi. Khuôn mặt Vân Du Ông ẩn dưới chiếc mũ, giọng nói ta run rẩy. Lăng Tiêu Các thực sự độc đoán. Đây là muốn lật ngược bàn cờ, giống như Diệp Lăng Tiêu đã làm 33 năm trước sao? Ta không biết Diệp các chủ đã làm gì ở 33 năm trước, nhưng mà ngươi có thể đổi mục tiêu lên người ta. Khương Vọng rút trường kiếm ra, trường tương tư trong tay xoay một vòng, nhìn về phía Đấu Miễn, sau đó lại nhìn về phía Vân Du Ông. Cùng lắm thì các ngươi cùng nhau lên đi, ta có gì phải sợ chứ? Đôi mi thanh tú Diệp Thanh Vũ hơi nhíu. Nàng không biết 33 năm trước cha của nàng đã làm cái gì, nhưng mà nàng rất không hài lòng với cái tên Vân Du Ông giọng nói già nua này. Mặc kệ giọng của Vân Du Ông có già như thế nào, thì để đi vào được Trì Vân Sơn, đồng nghĩa với việc tuổi tác của hắn cũng không dưới 33 tuổi. Vậy thì chính là vãn bối của Diệp Lăng Tiêu. Thế mà khi nói về Diệp Lăng Tiêu, giọng điệu quán tỏ ra khinh thường và không tôn trọng. Lần này sau khi nghe lời của Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ trực tiếp lấy ra hai khối lập phương màu đen từ trong ngọc bội chữ vật ném lên không trung. Khối lập phương phóng to nhanh chóng ở trong không khí, xoạt một tiếng, bốn cái cánh giang ra, giáp đen, mũ đen, đao đen, đôi mắt làm từ thạch anh đen lơ lửng ở trên không trung, lạnh lùng đối diện với Vân Du Ông. Mặc võ sĩ bốn cánh, ban đầu ở thế giới thất tình, Điền Dũng của Điền gia cũng có một mặc võ sĩ hai cánh, cũng đã là vô cùng chân quý, miễn cưỡng lắm mới chịu mang ra sử dụng. Mặc võ sĩ hai cánh có sức chiến đấu của đằng long cảnh, còn mặc võ sĩ bốn cánh thì đã là nội phủ cảnh. Vậy mà Diệp Thanh Vũ đã có tận hai con. Khương Vọng vốn đang nhíu mày lạnh lùng, không sợ một địch hai, tự cảm thấy rất có khí phách, nhưng mà từ khi Diệp Thanh Vũ ném ra hai con mặc võ sĩ bốn cánh, đột nhiên cũng có chút ỷ thế hiếp người. Giỏi cho một tên độc cô vô địch. Tên cứng rắn, tính tình cứng rắn, sức mạnh cũng cứng rắn, mới giết một tên tiêu hùng mà đã nghĩ trên thế giới này không có ai sao? Đấu Miễn nhấc kiếm đi tới. Ngược lại ta cũng muốn xem thử, xem ngươi định lấy một chọi hai như thế nào. Biểu hiện hắn ta còn không cam lòng hơn Vân Du Ông, người đang trực tiếp đối mặt với Khương Vọng. Mặc dù một phần tự cao tự đại và không thể chịu nổi sự xem thường, nhưng mà nhiều hơn là nhìn thấy lựa chọn của Diệp Thanh Vũ sau khi ném ra hai mặc võ sĩ bốn cánh. Những thứ của Mặc Luân luôn luôn nổi tiếng đắt đỏ. Đấu thị quán ta cũng là một danh môn sở quốc. Sau khi công khai gia tộc, hắn là một trong những người ưu tú nhất của đấu thị, nhưng mà cũng không có thể tùy tùy tiện tiện mua hai mặc võ sĩ bốn cánh làm hộ vệ. Lúc này Diệp Thanh Vũ và Khương Vọng đang cưỡi Thất Sắc Kỳ Vân Xa và chỉ huy mặc võ sĩ bốn cánh, giàu sang đến trói hết cả mặt, bảo khí ngất trời, rõ ràng là tiền mạnh thế lớn mà. Dù tự tin vào bản thân đến đâu, thì hắn ta cũng không muốn đối đầu công bằng với cái tên bất khả chiến bại kia trong tình huống này. Người đều hai mặc võ sĩ đi ngăn cản Đấu Miễn, ta sẽ xuống xe trước để giải quyết Vân Du Ông. Khương Vọng truyền âm với Diệp Thanh Vũ. Hắn bất luận có nhiều cảnh giác hơn đối với Vân Du Ông, bí ẩn và muốn giải quyết người này trước. Mà Vân Du Ông sau khi đưa ra câu hỏi đó thì không nói một lời nào nữa, như thể đã nhập định, đỉnh đầu loáng thoáng xuất hiện một luồng khí trắng. Ba bên đều có kế hoạch riêng, và tình hình đang hết sức căng thẳng. Lúc này cây đại thụ kịch liệt rung chuyển. Ta chính là Thủ Sơn Linh. Động tác đột ngột của Thủ Sơn Linh khiến cho Khương Vọng ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. Tại sao vẫn là câu này? Điều này không bình thường. Thủ Sơn Linh thực ra không có linh trí, hay là đã thần trí không rõ ngu si rồi? Đỗ Miễn rõ ràng biết nhiều hơn, trực tiếp hét lên. Thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt tay cùng nhau giải quyết làng Tiểu Các. Vân Du Ông cũng biết rõ tình hình của Vân Chỉ Xuân. Hắn ta cười quái dị và đi về phía trước. Được. Một làn sóng chưa lắng xuống, một làn sóng khác lại nổi lên. Đúng lúc cuộc đại chiến sắp bắt đầu, dưới chân núi đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết. Tiếng thét đó vô cùng thê lương, là vang xa. Nó lao qua chỉ Vân Xuân ngay lập tức và khiến cho bốn người trên đỉnh núi có thể nghe thấy rất rõ. Đó là Trung Cẩm, người của Linh Không Điện. Trước đó nàng ta đã cùng Đỗ Miễn tìm kiếm trong đỉnh nhỏ trên núi, nhưng mà Đỗ Miễn lại nóng lòng muốn ngăn cản hái quả thần thông, cho nên đã tự mình lao lên đỉnh núi, để lại Trung Cẩm tiếp tục tìm kiếm và định bụng dùng cả hai tay. Nhưng mà bây giờ cái đỉnh nhỏ trên núi đã xảy ra vấn đề, hoặc có lẽ là xảy ra biến hóa nào đó. Khương Vọng cầm kiếm không nhúc nhích, chỉ nhìn Đỗ Miễn nói: đồng bọn của ngươi xảy ra chuyện, ngươi không đi xem thử sao? Sống chết là số mệnh của chính nàng, có gì hay mà xem chứ? Đỗ Miễn còn không buồn quay lại, chỉ nói: Vân Du Ông vẫn còn chưa ra tay sao? Vân Du Ông đột nhiên bật cười: nếu không thì ngươi cứ ở đây giải quyết làng Tiểu Các, còn ta giúp ngươi xem Trung Cầm một chút được không? Đỗ Miễn không trả lời, chỉ im lặng điều chỉnh tốc độ. Ban đầu Đỗ Miễn và Vân Du Ông định cùng nhau tấn công Khương Vọng, nhưng mà bây giờ ba bên đã cảnh giác với nhau. Qua cuộc nói chuyện của họ, có thể thấy rõ Đỗ Miễn đang muốn che giấu điều gì đó, muốn gây chiến, sau đó bản thân sẽ vừa đùa dẫn vừa dương đông kích tây, rồi bất ngờ chạy trở lại đỉnh nhỏ trên núi. Nhưng Vân Du Ông đã nhìn ra và dứt khoát ngăn lại. Khương Vọng cũng không biết là Đỗ Miễn và Vân Du Ông muốn tìm kiếm cái thứ gì, nhưng mà điều đó không ngăn cản hắn đưa ra những phán đoán tương ứng. Nếu mọi người đều có lo lắng của riêng mình, hắn nói, tại sao chúng ta không cùng đi xem Trung Cầm đã xảy ra chuyện gì? Được chứ? Đỗ Miễn liếc nhìn Vân Du Ông và trả lời đầu tiên: có thể. Vân Du Ông suy nghĩ một lúc cũng gật gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi rời đi, các người phải bỏ một thủ đoạn mà các người bố trí trên đỉnh núi đi. Khương Vọng nhìn chằm chằm bọn họ nói: bằng không, nếu lát nữa các người không tranh được với ta rồi đột nhiên quay trở về hái quả thần thông, kết thúc thời gian, không phải là chúng ta sẽ rơi vào thế bị động sao? Các người có thủ đoạn nhanh như vậy, nhưng mà chúng ta không có. Trước đó Khương Vọng hoàn toàn không biết hái quả thần thông thì thời gian ở Trì Vân Sơn sẽ kết thúc, nhưng mà nhờ những thông tin mà Đỗ Miễn vừa tiết lộ đã giúp hắn trò chuyện vô cùng tự nhiên. Theo nhận thức của Đỗ Miễn cùng với Vân Du Ông, ở Trì Vân Sơn có hai nơi có cất dấu bí lạnh ra vào của Vân Đình Tiên Cung, một trong đỉnh nhỏ ở phía nam ngọn núi, còn một trong hồ nước ở phía bắc ngọn núi. Bọn họ đến đây là vì Vân Đỉnh Tiên Cung, chứ không phải là vì một quả thần thông này. Lời nói của Khương Vọng lúc này càng chứng thực phán đoán lúc trước của bọn họ. Bọn họ cho rằng Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ vì nhắm chừng không thể tranh giành lại bọn họ, cho nên muốn dứt khoát cướp đi quả thần thông, kết thúc thời gian của Trì Vân Sơn, đợi 33 năm sau. Đỗ Miễn cười nhẹ: cái chiến xa này của các người chắc cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu đâu. Tốt nhất các người cũng nên có chút thành ý. Khương Vọng trả lời với vẻ mặt không vui: nếu chỉ xét về tốc độ bay, chẳng lẽ nó còn có thể vượt qua ngươi sao? Dù sao thì thực sự cũng là Đỗ Miễn và Vân Du Ông chạy lên đỉnh núi này trước, nên việc Khương Vọng nói thẳng như vậy cũng chả có gì sai. Có thể. Vân Du Ông chậm rãi bấm quyết, đứng tại chỗ thu lại thủ đoạn mà mình sắp sửa lên đỉnh núi. Phương thức mà anh ta bố trí trên đỉnh núi không nhanh bằng Đỗ Miễn, nhưng có thể kéo Đỗ Miễn triệt tiêu theo, đương nhiên cũng là chuyện tốt. Khương Vọng và Vân Du Ông đã được sự nhất trí, trong lòng Đỗ Miễn cũng biết rằng từ chối là vô dụng, vì vậy hắn ta cũng trực tiếp đồng ý. Ba bên theo dõi lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, duy trì tốc độ tương đối nhất quán, cùng nhau xông vào đỉnh nhỏ ở phía nam núi. đối với Đấu Miễn và Vân Du ông mà nói, tiếng thét của Trung Cầm chắc chắn đã nói rõ đình nhỏ phía nam núi gặp biến cố. Không sợ có biến cố, chỉ sợ không có động tĩnh nào. Trung Cầm có thể đã chạm vào một thứ cấm hoặc một cơ quan nào đó, mà điều đó đồng nghĩa với bí lệnh ra vào của Vân Đình Tiên Cung đã nổi trên mặt nước. Vì vậy là bọn họ ngứa ngáy và rất khẩn cấp. Còn đối với Khương Vọng mà nói, lúc này hắn đã không còn được 100% sự đảm bảo trước khi bước vào núi nữa. Thực sự thực lực của người tham gia Trì Vân Sơn lần này đều vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn không chắc mình có thể giết chết Vân Du Ông trước khi Đấu Miễn kịp đánh bại Mặc Võ Sĩ Bốn Cánh cùng Thất Sắc Kỳ Vân Sa kia. Thật sự chứng minh tiêu hùng, một người một ngựa lên trước cản đường, nói ra những lời như là lấy một địch ba, thực sự là một bên yếu nhất của bốn phe. Thực sự là một bên yếu nhất của bốn phe nhân lực này. Cho nên Khương Vọng bằng lòng đi theo chân của bọn họ đến đỉnh nhỏ ở phía nam để nhìn thử một chút, tránh cho hiện tại bắt đầu tiến hành cuộc chém giết lấy ít địch nhiều. Bản thân hắn cũng không sợ, nhưng mà hắn không muốn khiến cho Diệp Thanh Vũ phải mạo hiểm. Diệp Thanh Vũ cũng rất cảnh giác, luôn ở trong Thất Sắc Kỳ Vân Sa không ra ngoài. Hai Mặc Võ Sĩ Bốn Cánh bay lên bên phải, duy trì tư thế bảo vệ. Mặc Võ Sĩ Bốn Cánh hoàn toàn dựa vào Vạn Nguyên Thạch để làm nguồn sức mạnh. Mỗi một lần hành động đều tiêu hao một lượng lớn đạo nguyên thạch. Cái loại này khi không cần thiết chiến đấu thì duy trì trạng thái ngủ đông mới là cách tiết kiệm. Cho dù đứng trong Thất Sắc Kỳ Vân Sa, tạm thời không cần bay, thì cũng có thể kiếm được rất nhiều đạo nguyên thạch. Khương Vọng đã rất nỗ lực mới có thể khiến bản thân không lên tiếng khuyên nhủ. Đối mặt với một nhân vật có gia cảnh hào hoa xa xỉ như Diệp Thanh Vũ, thực sự rất khó để thuyết phục nàng ta phải tiết kiệm. Nói không chừng đối với người ta ở đây đã là rất kiệm tiết kiệm rồi, chỉ là do chênh lệch giàu nghèo quá lớn cho nên quan niệm về tiết kiệm cũng hoàn toàn khác nhau. Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ, Đấu Miễn, Vân Du Ông, trong lúc vô tình bảy người tiến vào Trì Vân Sơn, bây giờ chỉ còn lại bốn người này. Ngoại trừ Diệp Thanh Vũ còn một đống lớn bảo vật để bảo vệ tính mạng, thì ba người còn lại mỗi người đều có sự tự tin tuyệt đối về thực lực của bản thân mình. Nhóm bốn người nhanh chóng đi đến đỉnh nhỏ ở phía nam núi. Tại đây, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Trung Cầm vẫn còn sống. Trung Cầm ăn mặc diễm lệ vẫn đang ở đây. Nàng không có kêu thảm thiết nữa, nhưng mà những người nhìn thấy nàng đều mong nàng có thể lên tiếng. Âm thanh nào cũng được, la hét, chửi bới hay là khóc lóc, đều tốt hơn là sự im lặng, sự bình tĩnh bây giờ. Nàng lơ lửng trên đỉnh nhỏ nửa sụp đổ, như thể bị gông cùm vô hình giữ ở đó. Toàn bộ khuôn mặt vô cảm, nhưng bắt đầu từ bắp chân, từng đoạn cơ thể đang biến mất. Mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được sự sống của nàng và biết rằng nàng vẫn còn sống. Nhưng nàng không hề kháng cự, không hề tranh đấu, hoặc là đã từng phản kháng. Nàng như là một bức tranh treo trên tường, bị một thế lực nào đó xé nát. Nàng giống như là một vết bẩn đột ngột xuất hiện giữa không trung, sau đó bị ai đó dùng khăn từ từ lau đi. Đây là loại sức mạnh gì? Nàng ta đã chạm vào cái gì? Là chuyện gì đã xảy ra ở đây? Cho dù là Đấu Miễn đi đến Trì Vân Sơn cùng với Trung Cầm, hay là Khương Vọng, Vân Du Ông, tất cả đều bất động. Sức mạnh này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đều là những tu sĩ đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Cho dù Trung Cầm bị chém thành nhiều mảnh trước mặt bọn họ, thì có thể ngay cả mày, bọn họ cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng cái cảnh tượng bị xóa đột ngột này lại mang đến một sự tàn nhẫn lạnh lùng im lặng đến đáng sợ. Điều đáng sợ là điều chưa biết. Bọn họ thậm chí không biết rằng Trung Cầm đang bị xóa sổ bởi loại sức mạnh gì, và tất nhiên là không cách nào có thể cứu vớt. Ngón tay Đỗ Miễn nhảy lên mấy lần. Đã mấy lần hắn ta muốn rút đao của mình, thanh đao nổi tiếng Sở Quốc tên là Thiên Giã. Nhưng hắn ta không cách nào có thể ngăn chặn sự tiếp tục của loại sức mạnh đó. Thậm chí hắn ta còn không thể chắc chắn rằng cái loại sức mạnh đó có lan truyền trở lại và quét sạch hắn ta hay không. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể đứng yên. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Cũng rất muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.